Bách Thảo Triết, quyển 3, góc truyện audio.com, chương 41, bước được hai bước, Lạc Ngọc liền dừng lại, ý thức được chính mình thất thố, Lạc Ngọc không khỏi cắn môi dưới, đem đầy bụng quan tâm nuốt vào, lập tức điều chỉnh biểu tình trên mặt, hướng Huyền Kỳ Dịch lộ ra nụ cười lễ tiết, nhưng ánh mắt giao nhau, hai người đều hiểu tâm tình đối phương, Hoàng Thúc tới trễ a, nhất định là vừa về mệt mỏi đi. Mau tọa, Thiển Quân nhảy đến bên người Huyền Hoài Cần, không chờ trả lời liền đem y đến tịch gian, động tác lỗ mãng làm cho Lạc Ngọc không khỏi nhíu mày. Ngày thường thì không sao nhưng Hoàng Thúc mới vừa bị kích thích. Hắn suy yếu như vậy sao có thể nhận thô lỗ động tác. Cũng may như phi thấy Thiển Quân chẳng phân biệt lớn nhỏ trách cứ hắn một tiếng. Thiển Quan lúc này mới buông ra Huyền Hoài Cần. Làm cho hắn chao đảo, nặng nhọc thở gấp, quốc sư thật thành thơi a, thanh âm từ phía trên truyền xuống. Thân thể Huyền Hoài Cần lập tức cứng đờ, liền xoay người bái kiến hoàng thượng, vô luận như thế nào. Trước mặt quần thần, hắn thân là quốc sư, thời điểm này nên quy lại hoàng đế, chính là liếc thấy Lạc Ngọc mãnh liệt tình cảm làm cho hắn quên hết thảy. Phụ hoàng không phải nói mọi người tận hứng sao? Sao phải câu nệ lễ tiết, để hóa giải không khí. Lạc Ngọc tùy tay cầm lấy chén rượu hướng Huyền Kỳ Dịch kính y, đúng là như thế. Mới không trị quốc sư tội bất kính, Lạc Ngọc thật bất công a. Huyền Kỳ Dịch đồng dạng giơ lên chén rượu. Nhìn Lạc Ngọc, trong mắt như có mũi tên xẹt qua nhưng lại nhanh chóng yên tĩnh lại. Phụ hoàng quả nhiên khoan hồng độ lượng, Lạc Ngọc nghĩ một đằng nói một nẻo. Trên mặt vẻ kính yêu nhung tâm lại trợn trắng mắt, đối Huyền Kỳ Dịch lòng dạ hẹp hòi thực bất lực, đối chọi gay gắt như vậy kéo dài trong bao lâu, nếu như hắn chỉ có một mình như vậy thực kích thích. Nhưng lại liên lụy đến Hoàng Thúc, khiến hắn ngôn hành cử chỉ điều phải cấu kỵ, thật sự lụy nhân lại nguy hiểm. Lạc Ngọc cùng Huyền Kỳ Dịch người tới ta đi làn quần thân nghẹn họng chân chối. Chính là bọn họ hiểu cái gì nên làm cái gì không? Nên bọn họ căn bản đều làm im lặng, hoàng đế ở đây bọn họ nào dám làm càn, Lạc Ngọc cũng bị ép buộc một ngày, hẳn là mệt mỏi đi, Huyền Kỳ Dịch đột nhiên nói, tuy là hỏi nhưng lại ẩn sâu uy hiếp làm cho Lạc Ngọc không còn lựa chọn nào khác. Quả thật thứ Lạc Ngọc thất lễ, nhi thần cáo lui, cơ hồ không hề động qua chút thức ăn, càng không cùng người khác nói chuyện, Lạc Ngọc liều lui, chính là trước khi đi. Vẫn không tự chủ nhìn Huyền Hoài Cần một cái, mà tất thảy đều xem trong mắt Huyền Kỳ Dịch nhìn Lạc Ngọc rời đi. Lập tức cúi đầu, đem chén rượu trên tay một hơi cạn sạch, cách chương.